chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, còn có so lão tử càng khổ bức người sao? Chương 439.439, Lục Cảnh Dương. Còn có so lão tử càng khổ bức người sao? Từ Đồ Phong cái này huyết thống thượng huynh đệ, hắn liền vĩnh viễn mất đi. Gia Gia cũng sẽ đối hắn thất vọng, hắn cười khổ nói. Đúng vậy, không đáng, giờ khắc này, hai người giống như là cùng là thiên nhai lưu lạc người giống nhau, có thể khắc sâu cảm nhận được. Đối phương trong lòng chua xót, cùng nhau trầm mặc thật lâu sau. Tựa ở vì quá khứ kia đoạn mất đi cảm tình, làm cuối cùng truy thệ giống nhau, quá khứ, khiến cho nó qua đi đi. Qua thật lâu sau, Lục Cảnh Dương đột nhiên hỏi. Người vừa mới nói Tư Đồ Phong ở nước ngoài thân phận là Diêm La Điện điện chủ. Không sai a, người thân là hắn biểu ca. Cư nhiên không biết, ngoặc kép, ni ma lại không ai nói cho hắn. Hắn như thế nào biết, Diêm La Điện ở nước ngoài là cái thực thần bí tổ chức. Thả năm trước bắt đầu, thế lực càng ngày càng cường đại, bị chúng ta quốc gia nhân xưng làm hút kim quật tổ chức. Quả thực phú khả địch quốc ngọa táo, nhìn không ra tới a. Từ Đồ Phong kia tiểu tử, khó trách ra tay như vậy rộng rãi. 500 triệu đồng euro vương tử thân phận, nói mua liền mua cũng khó trách hắn sẽ thua ở trên tay hắn. Đồng dạng tuổi, hắn đã có như vậy đại thành tựu, mà hắn Lục Cảnh Dương nhưng vẫn kiêu ngạo bất phàm, đãi ở kinh thành làm nhị thế tổ, nếu hắn là nha đầu. Cũng sẽ không lựa chọn chính mình đi. Giờ khắc này, Lục Cảnh Dương tâm phục khẩu phục, hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Thực mau liền đến Anh Quốc, xuống máy bay. Ngoài cửa có Ma Ti Vương tử xe đặt tại ngoại chờ, hắn chuyên môn phái người tới đón vị này cùng cha. Khác mẹ tỷ tỷ, liền tính đối nàng đã không mừng. Nhưng rốt cuộc là huyết thống quan hệ tỷ đệ, thả nàng mẫu thân đều đã sắp chết bệnh, trời đất bao la. Người chết lớn nhất, hai người lên xe, thẳng đến Anh Quốc Hoàng Cung, Anh Quốc Quốc Vương là duy nhất một cái có đặc quyền. Được hưởng chế độ một chồng nhiều vợ người, mà Cẩm Ương mẫu thân chỉ là hắn đông đảo tiểu lão bà. Trong đó một cái mà thôi, thả cũng không phải thực chịu nhìn chúng, mà Cẩm Ương tới rồi Hoàng Cung. Thẳng đến mẫu thân cung điện, tuy rằng kịp thời chạy tới. Nhưng mẫu thân đã dầu hết đèn tắt, nhìn đến nàng kia một khắc. Lão lệ tung hoành, nàng run rẩy xuống tay, bắt lấy tay nàng, dùng mẫu quốc ngôn ngữ kêu nàng nói. Cẩm Ương, con ta rốt cuộc đã trở lại, mẫu thân, là, ta đã trở về, ô ô, đừng khóc, vị này chính là, nàng nhìn đến nàng phía sau thiếu niên. Hai tròng mắt không khỏi khôi phục một chút sinh khí, mà Cẩm Ương vội nói. Đây là ta ở quốc nội nhận thức bằng hữu, Lục Cảnh Dương, họ Lục. Lục Cảnh Dương xuất phát từ lễ nghĩa nói. Đúng vậy, bá mẫu, ngươi cùng Lục Chiến là cái gì quan hệ? Là gia phụ, ngài nhận thức hắn, ngoặc kép, đâu chỉ là nhận thức nếu không phải bởi vì hắn. Chính mình lại như thế nào sẽ xa rời quê hương tới nước ngoài? Còn gả cho một cái chính mình không thích người làm tiểu lão bà cả đời ở Anh Quốc trong Hoàng Cung. Cô độc chung tới, nàng bỗng nhiên nói. Ngươi kêu Lục Cảnh Dương. Đúng vậy, tên của ngươi là phụ thân lấy. Đúng vậy, vậy đúng rồi. Cẩm Ương là nàng tiếng Trung tên. Sao lại tới Anh Quốc sau liền không còn có bị người hô qua, nàng sợ hãi tên này vĩnh viễn cũng chưa. Người kêu nổi lên, liền cho nàng nữ nhi lấy cái này tiếng Trung tên, thế nhưng không nghĩ tới. Hắn cũng cho con hắn đặt tên kêu Cảnh Dương, cùng âm lại bất đồng tự. Có phải hay không hắn cho chính mình nhi tử đặt tên thời điểm? Cũng nghĩ đến quá nàng. Niên thiếu khi, bọn họ đã từng có một đoạn ngây ngô tình yêu. Hắn là thiên chi kiêu tử, Lục gia thiếu gia. Nàng chỉ là cái bình dân nữ nhi, môn không đăng hộ không đối. Sở gặp phải áp lực quá lớn, cuối cùng nàng lý trí lựa chọn chia tay. Gia quốc, liền không còn có trở về quá thế nhưng không nghĩ tới. Đời này không có cơ hội nhìn thấy hắn, lại ở trước khi chết gặp được con hắn, ha ha. Nếu tới, cũng đừng muốn chạy, Lục Cảnh Dương mặc danh cảm thấy nàng giờ phút này trên mặt biểu tình trở nên có chút quái dị. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất thường, rồi sau đó ngay sau đó. Liền nghe thấy nàng nói. Cảnh Dương, ta và ngươi phụ thân là cũ thức. Ngươi lại đây, ta đi, phụ thân khi nào có cái nước ngoài vương phi cũ thức. Như thế nào chưa bao giờ nghe hắn nói khởi quá. Bất quá lại vẫn là nghe lời nói đi qua. Dù sao cũng là cái người sắp chết, chỉ là hắn vừa đi gần. Đã bị tay nàng gắt gao nắm lấy, hắn sắc mặt không khỏi cứng đờ. Liền nghe thấy nàng nói, ta lập tức sẽ chết, nhất không yên lòng người chính là ta nữ nhi. Cẩm ương, ta tưởng ở lâm trung trước, đem nàng phó thác với ngươi, Lục Cảnh Dương. Ngoặc kép, ta lặc cái đi, này lại là muốn đậu má sao? Cầu buông tha được chưa? Ngay cả Mạc Cẩm Ương đều cảm thấy nàng mẫu thân giờ phút này hành động thực vô lễ, Lục Cảnh Dương. Chỉ là một cái mới vừa nhận thức không lâu bằng hữu. Hắn hảo tâm đưa nàng về nước thấy mẫu thân cuối cùng một mặt. Mà hiện tại mẫu thân lại ở hướng hắn phó thác chính mình, nàng đột nhiên có chút giở khóc giở. Cười, mẫu thân, đừng như vậy, Cẩm Ương, người trước đừng nói chuyện. Chuyện này liền như vậy định rồi. Lục Cảnh Dương, phụ thân ngươi thiếu ta đồ vật, liền từ ngươi tới nếm còn đi. Cẩm ương ta liền giao cho ngươi. Nếu là về sau đối nàng không tốt, ta thành quỷ đều sẽ không buông tha các ngươi hai cha con, Lục Cảnh Dương. Ngoạ kép, ngoạ tào, còn có so lão tử càng khổ bức người sao? Khó được hảo tâm làm một hồi sự tình tốt, liền rớt hố, liền phụ thân đều bị hắn mang hố đi. Còn không biết rốt cuộc là bởi vì chút cái gì. Đêm nay thượng đều cái gì phá sự a? Hắn đang muốn mở miệng cự tuyệt, liền cảm giác trong tay buông lỏng, tay nàng rũ đi xuống, cư nhiên liền như vậy quá thể. Nì ma, liền không thể chờ ta cự tuyệt xong rồi chết lại sao? Người như vậy là muốn đẩy ta về chỗ nào a? Quả thực thật là hỏng mất đã chết mà Cẩm Ương trơ mắt nhìn mẫu thân chết đi. Cực kỳ bi thương, thiếu chút nữa khóc hôn mê bất tỉnh. Sụi lơ ngồi vào trên mặt đất, hắn còn không thể không đi qua đi đem này cấp đỡ lên, mà Cẩm Ương tựa. Bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, bắt lấy hắn không bỏ. Nhào vào hắn trong lòng ngực tuyệt vọng khóc lên, nước mắt nước mũi hồ Lục Cảnh Dương đầy người đều. Là, Lục Cảnh Dương tỏ vẻ, thật là đủ rồi a uy, chỉ hy vọng đêm nay đã phát sinh hết thảy. Đều chỉ là một giấc mộng cảnh, đãi Hừng Đông về sau. Mộng liền sẽ tỉnh lại, chỉ là, Hừng Đông về sau, Anh Quốc trong Hoàng Cung bắt đầu tổ chức tang lễ, hắn ở Ma Ti Vương Tử tự mình cùng đi dưới. Tham gia lễ tang, ngay sau đó vẻ mặt mộng bức trở về quốc, cảm giác chính mình lúc này mới về tới chân thật thế. Dưới phía trước hết thảy bất quá là một hồi giả thuyết cảnh trong mơ mà thôi, mà khi hắn nhìn đến. Báo chí thượng, viết Anh Quốc Hoàng thất mẫu vị Vương Phi qua đời tin tức. Nàng bị biếm vì bình dân nữ nhi, lại khôi phục Hoàng thất công chúa tên tuổi, nhìn đến nơi này. Lục Cảnh Dương khóe môi không thể không gợi lên một mặt cười khổ tới, ni ma. Là thật sự, hắn bị vị kia Vương Phi lâm chung phó thác nữ nhi. Một thân mỏi mệt về đến nhà, liền thấy phụ thân trên tay cầm báo chí, lâm vào trầm tư, vừa lúc. Hắn có việc nhi muốn hỏi hắn, Lục Chiến từ hồi ức chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến hắn đã trở lại, nhíu mày nói, tối hôm qua đi đâu? Anh Quốc Hoàng Cung, ngoặc kép, xin hỏi phụ thân cùng vị này Vương Phi là cái gì quan hệ? Ngoặc kép, hết chương.